Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, dùng sinh mệnh ở diễn kịch. Mọi người quay đầu, đồng thời hướng môn ngoại nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài đi vào tới một người mặc áo che gió màu đen. Trên vai khiêng ba viên hồng nút thắt ra hỏa, nhìn kỹ lại, thế nhưng cùng Giang Thu thân cao, trường lẫn. Thậm chí khí chất đều gần như một cái khuôn đúc ra tới. Chỉ là bất đồng chính là, Giang Thu là Bồi Tần Lộ đi dạo phố, thay một thân thường phục, mà gia hỏa này, ăn mặc là đuổi ma chỗ chế phục. Cùng tại gia hỏa này bên người, là một người bụng phệ trung niên nhân, sắc mặt hồng nhuận, vừa đi, một bên hướng về phía cái này giả Giang Thông u khom lưng cúi người. Gật đầu không ngừng, một bộ dáng lấy lòng. Đại gia hào, giả Giang Thông u một đường đi vào tới, vừa gật đầu mỉm cười, một bên hướng về phía mọi người xua tay, thái độ hòa ái dễ gần. Giang Thu sờ cằm một cái này, rơi uy danh của ta ha. Lúc này cái kia giả Giang Thông u còn không có phát hiện Giang Thu cái này chính chủ. Chẳng qua là cảm thấy có chút không quá giống nhau. Dựa theo nói lẽ ra tới nói, những người này đối Giang Thông U không phải hẳn là xua như xua vịt. Liều mạng truy phủng sao? Như thế nào từng cái một ánh mắt đều là lạ. Giang Thu thú vị nhìn ra hỏa này, sau đó duỗi tay, lại lần nữa cầm kia chỉ Úc Châu Đại Tôm cầm lên. Một bên ăn, một bên xem mới tới Giang Thông U trang bước. Còn đang chú ý Giang Thu người tập thể không nói gì. Người đây là có nhiều thích ăn đại tôm. Lúc này còn có thể nuốt trôi đi. Lòng lớn bao nhiêu? Hay là nói, đang dùng ăn cái gì tới che giấu sợ hãi trong lòng? Như thế có khả năng à? Thẩm Tường xem Giang Thu. Lại xem cái này mới tiến tới Giang Thông U. Nói khẽ với Ngô Hạo nói. Người cảm thấy cái nào là thật sự? Ngô Hạo cũng mê mang, phe phẩy đầu, ta cũng không phân biệt ra được tới. Thẩm Tường thấp giọng nói, người mới tới này Giang Thông U ăn mặc cao lớn thượng. Khí độ bất phàm, mà cái tên kia lại chỉ lo ăn đại tôm. Ta luôn cảm thấy, kia tiểu tử có phải hay không ở che giấu sợ hãi của nội tâm. Có khả năng à, Ngô Hạo nghe được Thẩm Tường phân tích cũng là hai mắt tỏa sáng. Lại xem Giang Thu, tức khắc nhận định đối phương hẳn là không cái gì liêu. Cao thủ không cũng đều là khí chất phi phàm, uy thế vô biên sao? Nào có giống hắn như vậy, lại ăn lại uống, không có hình tượng chút nào. Một xem chính là cái đồ nhà quê, cái này nhất định là một giả. Kỳ thật Ngô Hạo hiện tại cũng không quá xác định rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Hắn chẳng qua là cảm thấy vừa mới Giang Thu quá kiêu ngạo, quá ghê tởm, cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy nhường hắn thật mất mặt. Mà người mới tới này Giang Thông U liền rất hảo a. Ít nhất thoạt nhìn hòa ái dễ gần, đây mới là đại gia phong phạm a. Xem nhân ra cái này trang phục, điển hình đuổi ma chỗ cao tầng. Đúng, trang phục. Cái này đuổi ma chỗ quần áo chính là không giả được. Xem nhân gia xuyên cái gì. Lại xem nhìn ngươi ăn mặc cái gì. Phi, đồ nhà quê. Thiếu chút nữa để ngươi cấp lừa dối. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo hướng về phía mới vừa vào cửa giả Giang Thông U hô lên. Giang tiên sinh, ngươi nhưng đến. Cái này Giang Thông U còn ở buồn bực. Vì cái gì tất cả mọi người dùng cái loại này như gần như xa. Ánh mắt nhìn hắn, giờ phút này nhìn đến một cái đặc biệt nhiệt tình. Rốt cuộc tìm được dưới bậc thang. Đối với Ngô Hạo mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử có tiền đồ. Ngươi tên là gì? Gia tộc nào? Ngô Hạo bị Giang Thông U khen ngợi một câu. Nhất thời hưng phấn lên. Đây chính là Giang tiên sinh a. Được đến đối phương khen ngợi, liền ý nghĩa tương lai thăng chức rất nhanh. Cái gì Sở Minh Đạt, cái gì Lý Tùng, cái gì Thanh Ninh đại gia tộc, Bất kỳ một gia tộc nào đều không thể ngăn hắn. Ngô Hạo bay lên. Giang tiên sinh, ta kêu Ngô Hạo, Thanh Ninh Ngô gia, ta nghĩ. Giả Giang Thông U vỗ Ngô Hạo bả vai. Nga, Ngô gia, không tệ. Quay đầu nhường Phùng lão bản mang mang ngươi. Tại Giả Giang Thông U bên người, cái kia bụng to nam nhân vội vàng gật đầu cúi người. Được, tốt, Giang tiên sinh nói mang. Kia khẳng định mang. Ngô Hạo lập tức cao hứng. Cái này họ Phùng lão bản là Tây Hồ hội sở một cái cổ đông, sau lưng bối cảnh cũng là thông thiên. Cũng không phải là ở đây những cái này liền bản thân sự nghiệp đều còn không xác định phú nhị đại công tử ca có thể so sánh. Vậy cảm ơn trước Phùng lão bản. Ngô Hạo vội vàng hướng về phía Phùng lão bản chí tạ. Sau đó tiếp theo nói. Giang tiên sinh, ta nghĩ, ta vừa mới muốn nói cái gì tới. Giả Giang Thu vẫn như cũ là bộ kia hòa ái dễ gần dáng vẻ. Còn có cái gì yêu cầu, đều có thể nói ra. Hôm nay Giang mỗ cao hứng, đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngô Hạo lại là một nhảy điên cuồng hỉ. Đây quả thực là thiên đại hảo sự tình a. Không nghĩ tới một chuyến Tây Hồ hội sở. Chẳng những kết bạn Giang Thông U, còn thành là bên người hắn người tâm phúc. Cái này vừa mới hắn muốn nói cái gì ấy nhỉ? Tư nghĩ cũng cấp chỉnh không liên quan a. Nga, đúng, nơi này có một giả bốc lên ngươi khờ hóa, giả mạo tên tuổi của ngươi, bại hoại thanh danh của ngươi. Ngô Hạo mừng như điên rất nhiều, rốt cuộc nghĩ tới cái kia chính ở ăn đại tôm giả bốc lên Giang Thu. Hừ, một cái hàng giả, cư nhiên còn cho hắn làm khó dễ, nhưng hắn ở trước mặt mọi người ném như vậy đại người. Hiện tại chính chủ tới. Ta đảo muốn xem nhìn ngươi cái này giả bốc lên hóa còn có thể sống bao lâu. Giả Giang Thông U nghe được Ngô Hạo lời này thời điểm, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ bối rối, mà một bên Phùng lão bản lại là thần sắc nhất biến. Giả mạo Giang tiên sinh, còn có loại này sự tình. Người ở đâu? Ngô Hạo chỉ một cái bàn biên chính tại hồ ăn biển nhét Giang Thu. Tại kia. Giang Thu lúc này ngẩng đầu, miệng bên trong nhấm nuốt tôm bóc vỏ, trong mắt miệt thị tẫn hiện hoàn toàn. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, tại cái này Thanh Ninh khu vực, cư nhiên còn có người dám giả mạo hắn. Thật là người mới a. Nghĩ như thế nào, là ngại chính mình sống quá lâu rồi sao? Phùng lão bản cau mày nhìn xem Giang Thu, lại quay đầu xem giả Giang Thu. Tức khắc nổi lên nghi ngờ, lại nói tiếp, có thể tại Tây Hồ hội sở lên làm cổ đông, chứng minh Phùng lão bản chỉ số thông minh không yếu. Cái này giả Giang Thông U tìm được hắn thời điểm, cũng từng làm Phùng lão bản có chút ngoài ý muốn, đương nhiên cũng có kinh hỉ. Hơn nữa đối phương mà vị thật tại rất cao, liền hù mang dọa, đại bổng thêm mứt táo thủ đoạn sử dụng chính là lô hỏa thuần thanh. Làm cho vị này Phùng lão bản tuy rằng lòng đầy nghi hoặc lại không dám nghi ngờ. Hiện tại cư nhiên thấy được một cái khác Giang Thu. Cái này Phùng lão bản nguyên bản ẩn giấu ở đáy lòng cái kia một phân nghi ngờ lại nổi lên. Nói trắng ra là trên thế giới này phú hào không phải người ngu, có thể đánh hạ một mảnh gia nghiệp tự nhiên là có vài phần bản lĩnh. Phùng lão bản từ Giang Thu trong mắt khinh miệt liền đã nhìn ra. Người này, tuy rằng ăn lẫn khó xem, nhưng là lại tự cao tự đại, làm lơ mọi người. Đó là một loại thiên sinh khí chất, bẩm sinh, không có thể thay thế. Theo bản năng, Phùng lão bản liền nhẹ nhàng kêu một tiếng. Giang tiên sinh, Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Ngươi gặp qua ta, chỉ một câu thử. Phùng lão bản liền phân biệt ra được, trước mắt cái này ăn mặc mộc mạc, ăn lẫn khó xem ra hỏa, sợ mới là thật, nhưng là hắn phía sau cái kia lại là ai? Mấu chốt là trương đến giống nhau như đúc, hơn nữa đối phương hoàn ăn mặc đổi ma chỗ chế phục a. A, ta đã từng tham gia quá Bạch Vân Quan lần đó sự tình. Xa xa gặp qua Giang tiên sinh liếc mắt một cái, Phùng lão bản suy nghĩ nên như thế nào mới có thể không quan tâm, không để cho mình hai mặt thụ địch. Hắn phía sau Giả Giang Thu nhìn đến hắn cư nhiên cùng thật sự đang nói chuyện. Tựa hồ là thử ý tứ, tức khắc sắc mặt lạnh xuống. Phùng lão bản, ngươi có ý tứ gì? Hay là cho rằng ta là giả mạo không thành? Giả Giang Thu đang xem đến Giang Thu một khắc kia, đã kinh hữu chút chột dạ. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Giang Thu. Bất quá hắn nhìn đến Giang Thu mặc về sau, lại khôi phục mấy phân tự tin. Bước lên trước, người thật to gan, lại dám giả mạo ta Giang Thông U. Hay là muốn chết phải không? Giang Thu mị dưới đôi mắt, ta giả mạo. Người thật đúng là chết vịt mạnh miệng a, liền không sợ ta lột ngươi ra điểm thiên đăng. Giả Giang Thu nghiêng đầu sửng sốt một chút, tâm nói ngươi này lời kịch so ta nghiêu bức a. Ngay sau đó cũng bày ra một bộ khí thế ngạo thị thiên hạ nói. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cầm thần thái của ta học được như vậy duy kiều duy diệu. Thật sự là không sợ ta lột ngươi ra điểm thiên đăng a. Giang Thu sửng sốt một chút, người mẹ nó học thật đúng là mau. Giả Giang Thu vỗ bàn một cái, người rốt cuộc là cái nào? Còn không mau mau nói ra lời nói thật, khó nói chưa từng nghe qua Minh Vương giận dữ, máu phun ra năm bước sao? Giang Thu cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta đậu phộng, cái này ngạnh ngươi đều biết. Giả Giang Thu hùng hổ, diễu võ dương oai. Cất bước đi tới Giang Thu bên người, Giang Thu rắc con mắt, thứ này muốn làm gì? Hay là còn dám động thủ không thành? Ngươi một giả mạo, ta còn sợ ngươi? Giang Thu trên người minh lực kích động, lại nhìn đến Giả Giang Thu trên mặt vẫn như cũ là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Lại là dán Giang Thu thấp giọng nói, huynh đệ, đây là ta trận đầu COSPLAYPIAY. Mọi người đều là hỗn này khẩu cơm. Hôm nay trận này ngươi nhường cho ta thành không? Cách vách có cái Tôn lão bản, cũng muốn mượn một chút Giang tiên sinh Đông Phong. Nếu không ta giới thiệu ngươi đi cái kia đuổi cái chàng. Giang Thu trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cực con em ngươi cosplay. Ngươi này giả mạo đều mau so ta cái này thật sự mang cảm hào đi. Giang Thu đảo trong mắt một vòng. Như thế nào gần nhất đều lưu hành sắm vai Giang tiên sinh. Ta còn cho là mình độc đáo có thể nhất chi độc tú đâu. Ngươi đến lúc này đã có thể làm lộ tẩy. Làm sao bây giờ? Giả Giang Thu vẻ mặt bất đắc dĩ. Đừng nói nữa. Đầu năm nay hỗn điểm tiền không dễ dàng a. Những cái đó nhị lưu lão bản rất nhiều cũng chưa từng thấy Giang Thông U. Hiện tại việc này còn có thể làm. Bất quá gần nhất giả trang hắn càng ngày càng nhiều. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Nếu không như vậy, hai ta làm bộ đánh một hồi. Sau đó ngươi làm bộ không địch lại. Ta đem ngươi đánh ngất. Tùy tiện nói hai câu nói mang tính hình thức. Liền mang ngươi đi. Ta tự mình bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn. Ra cái này môn, huynh đệ cho ngươi 20.000 khối lên sân khấu phí. Không cho ngươi bạch tới một lần được chứ? Rời ạ, giả trang lão tử, mặc dù là lộ tẩy còn có 20.000 khối tiền trà nước. Đầu năm nay kẻ lừa đảo dễ kiếm như vậy tiền sao? Giang Thu hướng về phía Giả Giang Thu gật đầu. Hào, vậy ngươi động thủ đi. Cái kia Giả Giang Thu một cái phản nhảy, nhảy ra đi cách xa hơn 1 mét. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cầm lập lòe ánh sáng màu trắng trường kiếm. Anh khí tột đỉnh, khí thế 10 phần nói ra. Hảo ngươi cái hàng giả, ta hảo tâm khuyên ngươi từ thiện. Ngươi chẳng những không biết hối cải, phản cũng chửi rủa với ta. Ngươi thế nào cũng phải bức ta động thủ đúng không? Giang Thu nhìn hào quang màu trắng kia trường kiếm, ấn giơ ngón tay cái, xem nhân ra. Đạo cụ đều chuẩn bị như vậy toàn diện. Hàn Long kiếm đều đi ra rồi.